Đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 84: Hành tung của ma quỷ. Sen qua đời ngay trước bia mộ của Kever. Sau đó, Trúc An Sinh đành nén sự bi thương trong lòng mình lại để đưa thi thể của Sen trở về với cục cảnh sát New York. Sen bị hung thủ bắn chết. Trong cơ thể nó vẫn còn viên đạn. Đây là chứng cứ hữu dụng nhất để truy tìm hung thủ. Trong cục cảnh sát, Trúc An Sinh ôm thi thể Sen đi tới đâu cũng có người dừng lại để nhìn. Sau đó, tin tức Sen giúp cảnh sát tìm được bọn bắt cóc đã lan truyền rộng rãi ra bên ngoài. Mới nãy có người còn đang khó hiểu thì giờ cũng sôi nổi bàn tán về Sen bằng tất cả sự ngưỡng mộ của mình về một người anh hùng. Nhưng sau khi tin tức được truyền ra thì mọi người lại càng cảm thấy có một điều gì đó rất khó hiểu. Đúng là Sen đã trợ giúp cảnh sát bắt được bọn bắt cóc, nhưng người bắn chết nó lại không phải là thành viên của bọn bắt cóc đó. Nhóm người bắt cóc đó đã sớm bị Trúc An Sinh một lưới tóm gọn rồi, mà cô bé bị bắt cóc cũng thành công được cứu thoát. Rốt cuộc Sen đã bị ai bắn chết? Trong mỗi người đều ẩn chứa sự nguy hoặc, nhất là trong tình huống này. Vụ án giết người liên hoàn bằng súng, số nạn nhân của vụ án còn không ngừng được tăng cao, mà hung thủ của vụ án này thì như một u linh vất vưởng, từ trước tới nay không một ai phát hiện ra hắn. Đồng thời, chú chó Sen trợ giúp cảnh sát cũng bị bắn chết. Đây có phải là tên hung thủ điên cuồng trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng chuẩn bị đối đầu với cảnh sát không? Tin đồn nhảm nhí này giống như một con virus lan tràn khắp cục cảnh sát. Giờ thì không chỉ những người dân sinh sống tại New York đang cảm thấy hoảng sợ, mà ngay cả nhân viên trong cục cảnh sát cũng cảm thấy bất an. Nhưng mà Trúc An Sinh không biết chuyện này. Cô luôn đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ tin tức. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng Sen bị phẫu thuật. Cô lựa chọn đứng ở bên ngoài chờ. Ước chừng khoảng 10 phút sau, Godfrey mang theo một cái khay đi ra. Hắn đưa cái khay này cho Trúc An Sinh. Trên khay là một mảnh nhỏ của viên đạn. Viên đạn này sau khi bắn vào cơ thể Sen thì vỡ ra. Nó trở thành những viên đạn nhỏ có kích thước không giống nhau. Tôi đã tìm thấy một số mảnh. Còn lại những mảnh nhỏ hơn thì việc tìm rất là phiền toái. Cho nên tôi nghĩ nên đưa cho cô chỗ này để đi tìm còn nhanh hơn. Trúc An Sinh gật gật đầu tỏ ý cảm ơn Godfrey. Trước khi đưa viên đạn nhỏ này tới phòng giám định, Trúc An Sinh còn hỏi Godfrey về một vấn đề cuối cùng. Godfrey, gần đây anh luôn ở cục cảnh sát New York, giúp cảnh sát khám nghiệm tử thi. Những nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn này, anh có cảm thấy cái chết của Sen có liên quan gì tới vụ này không? Nhắc tới Sen, giọng nói của Trúc An Sinh lại trở nên nghẹn ngào, mắt của cô cũng phiếm hồng. Trước khi có kết quả giám định, tôi không thể cho cô một đáp án chính xác. Nhưng giờ tôi có thể nói cho cô một số điểm đặc biệt. Godfrey nhìn sự đau khổ của Trúc An Sinh. Hắn cố gắng để nhận xét một cách thẳng thắn nhất có thể. Viên đạn bên trong cơ thể Sen đúng là có vài phần tương tự với những viên đạn tôi đã tìm thấy trong những người nạn nhân trước đó. Ví dụ như sau khi viên đạn đi vào người nạn nhân, sẽ vỡ vụn ra, giống như bông tuyết vậy. Nó tạo thành vết thương lớn trong cơ thể nạn nhân. Mà cũng từ điều này có thể suy ra, loại súng ống có sử dụng viên đạn như thế này tương đối hiếm thấy. Cho nên... Godfrey không nói hết, nhưng Trúc An Sinh hiểu điều hắn đang muốn nói là gì. Sau đó cô mỉm cười một cách gượng gạo với hắn, coi như một lời cảm ơn. Cuối cùng cô đưa những mảnh đạn nhỏ đó đi kiểm nghiệm. Ban đầu, Trúc An Sinh muốn đứng đợi để lấy kết quả kiểm nghiệm luôn. Nhưng trong lúc chờ đợi, đột nhiên cô nghĩ tới một việc. Vì thế cô quay lại cục cảnh sát New York. Vào trong cục, cô tìm được Jennifer. Jennifer vẫn đang còn đắm chìm trong sự tự trách và bi thương. Cô cảm thấy mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm với Sen. Và cô cứ đắm chìm trong cảm xúc đó, cho tới khi Trúc An Sinh đi tới, cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Jennifer thấy trên áo của Trúc An Sinh vẫn còn một vết máu bẩn lớn, nhưng có vẻ như Trúc An Sinh không thèm để ý. Jennifer, bọn bắt cóc kia đâu rồi? Trúc An Sinh hỏi bằng ngữ điệu nôn nóng. Bọn họ đang bị thẩm vấn trong phòng thẩm vấn, có chuyện gì xảy ra? Jennifer thấy bộ dạng Trúc An Sinh kích động như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Ba tên trong nhóm bắt cóc đã tóm gọn thành công, cô bé bị bắt cóc cũng được cứu rồi. Còn vấn đề gì khiến cho Trúc An Sinh phải vội vàng chạy tới đây hỏi nhỉ? Cô đưa tôi tới đó đi, lúc nữa cô sẽ biết thôi. Bị Trúc An Sinh thúc giục, Jennifer cũng không còn thời gian để do dự. Cô lập tức đưa Trúc An Sinh tới phòng thẩm vấn, nơi ba tên bắt cóc kia đang được thẩm vấn. Ba người bọn họ đều ở đây, cô muốn hỏi cái gì sao? Trúc An Sinh mới chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã đưa ra quyết định, mà người bị cô lựa chọn là người đã nổ súng vào Trevor. Jennifer giúp Trúc An Sinh cắt ngang cuộc thẩm vấn đó, rồi Trúc An Sinh mới chậm rãi đi vào. Mà bọn bắt cóc đang ngồi trong phòng thẩm vấn vừa nhìn thấy cô một cái thì run sợ. Chúng sợ tới nỗi thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất. Những người đang có mặt ở đây hoàn toàn không ai biết gì ngoài Trúc An Sinh và bọn bắt cóc. Bọn họ làm sao quên được cảnh tượng lúc Trúc An Sinh trói bọn họ lại. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trúc An Sinh ngồi xuống, cô nở một nụ cười với bọn bắt cóc. Cái gì tôi biết tôi đều đã nói rồi, mấy người còn muốn gì nữa? Bọn bắt cóc đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trúc An Sinh. Trong mắt bọn chúng, sự tồn tại của Trúc An Sinh chính là sự tồn tại của Ma Vương. Chỉ cần các cậu thành thật trả lời những vấn đề sau đây của tôi thì tôi sẽ rời đi ngay. Trúc An Sinh nhìn thấu được tâm tư bọn bắt cóc. Cô âm thầm nở một nụ cười trào phúng. Rõ ràng bọn côn đồ này có thể vừa bắt cóc vừa giết người, nhưng trên thực tế thì lá gan của chúng lại rất nhỏ. Quả nhiên phải trải qua đau khổ thì chúng mới hiểu rõ vấn đề. Cô có cái gì muốn hỏi chúng tôi chứ? Trúc An Sinh lấy di động ra, cô tiện tay nhấn mở một trang tin tức. Trong phần tin tức đó có kèm theo ảnh chụp của Kevin. Chắc là cậu chưa quên người này đâu. Trúc An Sinh đẩy di động qua cho bọn bắt cóc nhìn. Bọn bắt cóc đó chỉ nhìn thoáng qua một cái liền di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Mấy người đã tra ra được rồi thì còn hỏi cái gì nữa? Người này không phải do tôi giết, tôi chỉ nổ súng trúng người hắn mà thôi. Trúc An Sinh đưa mắt nhìn bọn bắt cóc đang cúi đầu nói, có thể nghe ra chúng đang chột dạ. Sau đó cô lấy điện thoại của mình lại. Đúng là cậu rất may mắn. Ngay lúc cậu chuẩn bị ngắm bắn vào Kevin thì tên hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng cũng nhắm vào hắn. Hơn nữa tên hung thủ này còn đi trước cậu một bước, bắn trúng Kevin trước. Phát súng sau của cậu vào người Kevin không phải vết thương chí mạng. Dù vậy nó vẫn không thay đổi được sự thật là cậu có ý định giết người diệt khẩu. Trúc An Sinh nói một cách hùng hổ, dọa người còn bọn bắt cóc thì càng lúc càng cúi đầu xuống thấp. Nhưng mà lần này tôi tới đây không phải để tranh luận điều này với các cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi. Tên hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng, hắn có bộ dạng như thế nào? Trúc An Sinh bất ngờ đưa ra vấn đề này khiến cho bọn bắt cóc ngây ngẩn người. Đồng thời, mấy người đang đứng bên ngoài phòng thẩm vấn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Jennifer cũng rơi vào suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh cô đã có câu trả lời cho việc làm của Trúc An Sinh. Đồng thời cô cũng biết tại sao Trúc An Sinh lại rốt ruột như vậy. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng đó. Hung thủ của vụ án giết người liên hoàn bằng súng? Có ý gì thế? Sao tôi có thể quen biết hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn đó được? Vấn đề này khiến bọn bắt cóc cảm thấy hoang mang khó hiểu. Cậu không phải nói dối. Lúc cậu hướng súng về phía Kevin, chắc chắn cậu đã nhìn thấy hung thủ. Từ hướng đó nhìn ra phía sau là phần ven đường của bãi đỗ xe. Bên cạnh đó là đường quốc lộ, cho nên tầm mắt cậu không bị cản lại bởi bất cứ thứ gì cả. Trúc An Sinh chất vấn, giọng nói của cô vô cùng uy nghiêm. Nhưng mà bất ngờ là lúc đó trên mặt của bọn bắt cóc lại thể hiện sự hoảng loạn và sợ hãi. Cảm xúc đó không phải là giả. Tôi không biết, tôi thực sự không biết gì cả. Tôi cũng đâu có muốn nổ súng đâu. Lúc ấy hắn đi về phía tôi đã nghĩ là hắn định đánh tôi nên tôi mới ra tay. Tôi thực sự không muốn giết hắn. Tôi cũng không nhìn thấy tên hung thủ kia. Tôi thật sự không biết. Bọn bắt cóc cố gắng biện giải cho bản thân mình. Tay chân hắn và nước mắt trên khuôn mặt dường như không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc hắn nữa rồi. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn một lần nữa, Trúc An Sinh rơi vào trầm tư. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trúc An Sinh nghĩ không ra, Trúc An Sinh cố gắng nhớ lại đoạn camera theo dõi mình đã xem. Trước đó cô còn nghĩ chắc chắn bọn bắt cóc này có thể nhìn thấy hung thủ mới đúng chứ. Nhưng mà tại sao? Tại sao tới ngay cả bọn bắt cóc cũng không nhìn thấy hình dáng hung thủ? Chẳng lẽ bọn bắt cóc đang diễn trò lừa gạt cô sao? Nhưng Trúc An Sinh không tin điều đó. Bọn chúng là những tên có thần kinh thô, bản thân là tội phạm mà khi bị quan sát cũng không hề hay biết thì làm sao chúng có thể có kỹ thuật diễn được. Rốt cuộc thì vì sao đây? Vì sao bọn bắt cóc không thể nhìn thấy tên hung thủ đó? Chẳng lẽ tên hung thủ đó thực sự là một u linh? Nếu không thì vì sao hắn có thể tránh khỏi tầm mắt của tất cả mọi người khi không có một vật gì che chắn cho hắn? Trúc An Sinh nghĩ không ra, cô chỉ có thể lựa chọn tạm rời khỏi phòng thẩm vấn. Jennifer nhanh chóng đuổi theo bóng dáng thất thểu của cô. An Sinh, cô không sao chứ? Jennifer lên tiếng an ủi Trúc An Sinh. Thật ra Jennifer cũng không ngờ kết quả lại trở thành như vậy. Bản thân cô cũng nghĩ rất có thể bọn bắt cóc có thể nhìn thấy tên hung thủ của vụ án giết người liên hoàn bằng súng. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay cả bọn chúng cũng không thể nhìn thấy tên hung thủ đó. Chẳng lẽ tên hung thủ này lại còn có thuật ẩn thân sao? Tôi không sao cả. Trúc An Sinh xua tay. Đúng lúc đó thì cô cũng nhận được một cuộc gọi, đã có kết quả so sánh mảnh nhỏ của viên đạn. Chắc chắn chứ? Thế thì tốt quá, cảm ơn. Cuộc trò chuyện của Trúc An Sinh vô cùng ngắn gọn. Jennifer tò mò hỏi một câu. Làm sao thế? Tôi đem mảnh đạn trong cơ thể của Sen đi so sánh, bởi vì tôi nghi ngờ cái chết của Sen có liên quan tới hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn. Bây giờ thì kết quả so sánh đã có rồi. Kết quả thế nào? Trúc An Sinh cau mày, cảm xúc bi thương lại một lần nữa dâng trào trong lòng cô. Bọn họ đã so sánh dấu vết của viên đạn với đường rãnh trên nòng súng. Kết quả đã xác nhận viên đạn bắn chết Sen cũng cùng một khẩu súng với vụ án giết người liên hoàn. Nói xong câu đó, Trúc An Sinh cảm giác như mình có thể thấy được cảnh tượng lúc Sen bị trúng đạn. Nhất định Sen đã tìm được tên hung thủ đó, mà tên hung thủ thì không muốn dây dưa với Sen. Nhưng hắn không tìm được cách nào thoát khỏi nó, nên hắn đã dùng một phát súng để cướp đi tính mạng của Sen. Rốt cuộc, Sen đã làm cách nào để tìm được tên hung thủ đó? Trúc An Sinh không biết, mà nó cũng trở thành câu đố vĩnh viễn không giải được theo cái chết của Sen. Và Trúc An Sinh càng hiểu rõ hơn, cô nhất định phải bắt được tên hung thủ đó, mặc kệ hắn là người hay quỷ. Chương 85. Chân tướng U Linh. Khi bố mẹ Kever tới nhận thi thể Sen, vẻ mặt của họ vô cùng bình tĩnh. Trúc An Sinh muốn tiến lên xin lỗi, nhưng hình như bọn họ nhìn ra ý định của Trúc An Sinh nên đã lên tiếng ngăn cô lại. Thật ra chúng tôi đã đoán được kết quả sẽ như thế này. Chúng tôi đều biết rằng một ngày nào đó Sen sẽ bỏ đi tìm Kever. Chỉ là chúng tôi không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy, cho nên việc này không liên quan gì tới cô cả. Chúng tôi rất hiểu rõ. Chúng tôi sẽ an táng Sen ngay bên cạnh phần mộ của Kever. Tôi nghĩ cả Sen và Kever đều rất vui. Cuối cùng, Trúc An Sinh chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của bố mẹ Kever xa dần. Bóng dáng bọn họ càng lúc càng trở nên nhỏ bé. Nhưng cô có thể thấy được một tầng sương mù lớn bao phủ lên thế giới của bọn họ. Trúc An Sinh nên làm gì bây giờ? Cô không có cách nào an ủi cặp vợ chồng đang bị tổn thương sâu sắc kia. Cô cũng không thể làm một Kever lương thiện sống lại. Không thể làm chú chó Sen thông minh sống lại. Giờ cô có thể làm cái gì đây? Cô muốn đi bắt hung thủ. Trong lòng Trúc An Sinh, ý nghĩ này càng trở nên kiên định hơn. Một lần nữa, cô tới tìm vị cảnh sát mà cô quen biết. Cô muốn tài liệu liên quan tới vụ án giết người liên hoàn bằng súng sao? Đối với lời đề nghị này của Trúc An Sinh, vị cảnh sát có chút kinh ngạc, nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó, hắn rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Bởi vì Sen sao? Không chỉ vì Sen, mà còn vì tôi muốn bắt tên hung thủ trong vụ án giết người bằng súng đó nữa. Bây giờ đã có rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Dù tôi chỉ là một dấu chấm nhỏ trong lực lượng điều tra, nhưng tôi vẫn muốn thử một chút. Dĩ nhiên vị cảnh sát hiểu những gì Trúc An Sinh đang nói, nhưng hắn vẫn để lộ ra sắc mặt khó xử. An Sinh, Nếu như vụ án này là do tôi xử lý thì tôi sẽ không chút do dự mà đưa tài liệu vụ án này cho cô. Nhưng bây giờ người điều tra chính của vụ án này chính là FBI, cho nên tôi không thể quyết định được có thể đưa tài liệu cho cô hay không. Vậy ai có thể quyết định việc này? Trúc An Sinh lập tức hỏi. Nếu vị cảnh sát này không thể làm được thì cô sẽ đi tìm người có khả năng quyết định. Tóm lại, cô sẽ không từ bỏ. Sắc mặt vị cảnh sát đó càng thêm khó xử, nhưng sau đó hắn vẫn nói tình huống thực tế cho Trúc An Sinh nghe. Bây giờ người có quyền quyết định cao nhất trong vụ án này chính là William Grid, nhưng mà tôi thấy khả năng cô lấy được tài liệu từ trong tay người đó không lớn lắm. Vì sao? Bởi vì mối quan hệ giữa William và chị Trừng không tốt lắm. Trước kia có một vụ án do William phụ trách, tiến độ làm việc rất chậm. Sau đó thủ trưởng của William đã đi tìm chị Trừng, và kết quả như thế nào thì chắc hẳn cô có thể đoán ra được. Được, tôi biết rồi, cảm ơn. Trúc An Sinh nói lời cảm ơn với vị cảnh sát đó xong thì chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó thì hắn lại gọi. Cô vẫn muốn đi tìm ông ta sao? Trúc An Sinh không trả lời người cảnh sát đó, nhưng từ trong mắt của Trúc An Sinh, người cảnh sát đó cũng đã biết đáp án. Trúc An Sinh dò hỏi đôi ba câu để biết đã biết được William đang ở đâu. 3 phút sau, cô tìm được William đang ngồi trong văn phòng lật xem tài liệu. William không đóng cửa phòng. Dù vậy, Trúc An Sinh vẫn lịch sự đưa tay lên gõ cánh cửa đang được mở rộng kia. Nghe thấy tiếng gõ cửa, William ngẩng đầu lên. Đối với ông, Trúc An Sinh là một người xa lạ. Vì vậy, ông nhìn cô với đôi mắt đầy nghi ngờ. Xin hỏi cô có chuyện gì sao? Trúc An Sinh chậm rãi đi tới trước bàn làm việc. Trong lúc đó, cô cũng âm thầm đưa mắt quan sát William. Có thể nói, William là một người đàn ông trung niên khá có mị lực. Cho dù bây giờ bộ dáng ông có chút luộm thuộm, nhưng nó cũng không làm giảm sút đi mị lực của ông. Chào ngài, tôi tên là Trúc An Sinh, là trợ lý của chị Trừng. Lần này tôi tới đây là có việc muốn ngài đồng ý. Tôi muốn xem tài liệu về vụ án giết người liên hoàn bằng súng. Trúc An Sinh vừa vào đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích mình tới đây tìm William. William có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh ông đã mỉm cười. Sao thế? Bây giờ chị Trừng đã không cần tự mình ra mặt mà nhờ một trợ lý đi tới tìm tôi sao? Bây giờ chị Trừng vẫn đang ở Thái Lan. Ở Thái Lan cũng đang xảy ra một vụ án rất khủng khiếp. Bằng không tôi nghĩ chị Trừng nhất định sẽ tìm tới ngài. Thái Lan? Là thảm án diệt môn sao? Đó đúng là một vụ án khó giải quyết. Nhưng nếu không phải chị Trừng muốn giải quyết vụ án này, thì sao cô lại cần tài liệu liên quan đến vụ án giết người liên hoàn bằng súng? William nhìn cô với ánh mắt tò mò. Bởi vì tôi muốn bắt hung thủ giết người liên hoàn bằng súng. Trúc An Sinh trả lời vấn đề của William một cách vô cùng bình tĩnh. Thú vị đấy. William cười, nói. Nhưng cô cảm thấy tôi sẽ đưa tài liệu quan trọng này cho một người ngay cả cảnh sát cũng không phải sao? William yên lặng mà nhìn chăm chú Trúc An Sinh. Ông đang chờ câu trả lời của Trúc An Sinh. Mà Trúc An Sinh cũng hiểu rõ câu trả lời này của cô sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Ngài nhất định sẽ đưa cho tôi, vì ngài cũng giống như tôi vậy. Rất mong vụ án này có thể giải quyết nhanh chóng. Nếu không, ngài đã không bỏ một buổi hẹn ngày hôm nay để ở lại chỗ này. William nhìn Trúc An Sinh bằng ánh mắt kỳ quái. Ông nhìn không được mà nhớ tới tâm tình của mình trong lần đầu tiên gặp chị Trừng. Sao cô lại biết hôm nay tôi có buổi hẹn quan trọng? Trên lịch của ngài có khoanh tròn ngày hôm nay. Lúc này William mới nhớ tới cuốn lịch ông để trên bàn làm việc. Sau đó ông âm thầm mắng chính mình ngu dốt. Nhưng đây không phải là văn phòng của tôi. Vì tôi phụ trách vụ án giết người liên hoàn bằng súng, nên đã mượn tạm văn phòng này thôi. Nhỡ đâu đây là do chủ của văn phòng này đánh dấu lên cuốn lịch thì sao? Hình tròn ngài vẽ có hình dạng tương đối đặc biệt. Nó rất tròn, theo đúng như tiêu chuẩn. Và trên tài liệu cũng có mấy hình tròn do ngài vẽ giống y như hệt. William cúi đầu nhìn đống tài liệu đang bày ra trước mắt. Đúng là ông đã vẽ lên đó rất nhiều hình tròn làm dấu hiệu. Năng lực quan sát không tồi, quả là người bên cạnh chị Trừng đều là nhân tài. William khen ngợi. Nhưng có một chuyện cô nói sai rồi. Không phải tôi muốn bỏ cuộc hẹn ngày hôm nay, mà là con gái tôi sáng hôm nay mới gọi điện cho tôi bảo rằng tôi không cần phải tới trường con bé để xem nó biểu diễn. Con gái tôi muốn tôi tập trung vào phá vụ án này, không phải do tôi chủ động hủy cuộc hẹn. Tôi cảm thấy con bé sẽ rất thích cô. William nhìn về phía Trúc An Sinh nở một nụ cười thiện ý. Ngay sau đó, ông gọi một cuộc điện thoại. Trúc An Sinh thành công có được tài liệu về vụ án giết người liên hoàn bằng súng trong tay. Hiện tại, số người bị hại trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng đã bị đẩy lên con số 13. Cho nên tài liệu liên quan tới vụ án cũng nhiều một cách khoa trương. Trúc An Sinh không thể không gọi cho Jennifer, nhờ Jennifer tới cùng mình xem đống tài liệu. Xin lỗi vì đã quấy rời thời gian nghỉ ngơi của cô, Trúc An Sinh nói với Jennifer bằng giọng áy náy. Giờ đã là 7:30 tối, bầu trời New York lại được bao trùm bởi bóng tối. Đáng lẽ giờ Jennifer đã tan làm và chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, nhưng bởi vì Trúc An Sinh nhờ cô nên cô ở lại. Có việc gì đâu? Có thể nhìn thấy chỗ tài liệu này, tôi còn hưng phấn tới nỗi không nói được gì ấy chứ. Mà bên FBI cũng bá đạo thật. Đây là vụ án ở cục cảnh sát chúng ta. Bọn họ thì nhất định chúng ta phải đem toàn bộ ra cho bọn họ xử lý. Jennifer oán trách. Trước đó cô bị đá ra khỏi hàng ngũ điều tra vụ án giết người liên hoàn bằng súng, chuyển sang phụ trách vụ án bắt cóc. Cô cảm thấy như mình đã bị tù đày vậy. Nhưng sau đó, nhờ có sự trợ giúp của Trúc An Sinh, nên thời gian điều tra vụ án bắt cóc không tới một ngày. Điều này khiến cho Jennifer thở phào một hơi. Chờ phiền toái này được giải quyết, tôi sẽ mời cô một bữa linh đình. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Jennifer lập tức trở nên hào hứng. Trong chỗ tài liệu này, cô đang muốn tìm cái gì? Tôi muốn tìm ra thói quen của hung thủ và những đặc điểm đặc biệt. Cho nên chút nữa khi tra tài liệu, cô cần chú ý những điểm khác nhau giữa người bị hại hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Rồi cả điểm chung giữa những nạn nhân đấy. Hoặc là cô phát hiện ra điều gì đáng ngờ thì hãy ghi nó lại, sau đó nói cho tôi nghe là được. Trúc An Sinh nói qua về những đặc điểm quan trọng cần nắm khi kiểm tra tài liệu với Jennifer. Sau đó cả hai đều đắm chìm trong đống tài liệu mênh mông. Rạng sáng ngày hôm sau, Jennifer đã không còn chút sức lực nào nữa. Cô nằm bò ra bàn ngủ luôn. Còn Trúc An Sinh cũng uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong cốc của mình. Uống xong cà phê, Trúc An Sinh hoàn toàn rơi vào trầm tư. Cuối cùng, cô cũng xem xong hết đống tài liệu, nhưng những tin tức có thể tìm được lại ít ỏi một cách đáng thương. Trong đó, điểm đáng ngờ lớn nhất vẫn là tại sao từ đầu đến cuối không một ai nhìn thấy hung thủ. Địa điểm phát hiện ra nạn nhân tuy không phải là khu trung tâm phồn hoa hay quảng trường đông đúc, nhưng những nơi đó cũng không phải nơi hẻo lánh ít người. Nếu nhiều người tận mắt chứng kiến nạn nhân bị bắn, tại sao không một ai nhìn thấy hung thủ nổ súng? Trúc An Sinh và Jennifer cũng tìm thêm được một số thông tin hữu dụng. Đó là nơi bị bắn của nạn nhân hầu hết đều là phần tim. Một hai nạn nhân bị bắn vào bộ phận đó, Trúc An Sinh còn có thể hiểu được. Nhưng đây là cả 13 nạn nhân đều bị bắn vào trúng tim. Điều này khiến cho Trúc An Sinh không khỏi nghiêm túc suy nghĩ lại. Vì sao hung thủ luôn nhắm vào tim của nạn nhân? Chẳng lẽ hắn có sự cố chấp đặc biệt nào đó với phần tim? Trúc An Sinh nghĩ không ra. Nhưng ngoại trừ tin tức này, cô chẳng tìm thấy được tin tức nào hữu dụng nữa. Tên hung thủ này thật giống như một u linh. Như thể hắn xuất hiện chỉ để được giết chóc thôi. Hắn luôn mai phục trong bóng tối, sau đó nhẹ nhàng cướp đi sinh mạng của người vô tội. Cuối cùng, hắn cũng biến mất ở trong bóng tối, không lưu lại một dấu vết nào. Tại sao lại như vậy? Trúc An Sinh không hiểu. Cô cảm giác như mình đang ở trong một vũng bùn, bóng ma của sự tử vong đang cắn nuốt cô từng chút một. Nếu như cô giống Sen thì tốt rồi. Trúc An Sinh không nhịn được mà nghĩ lung tung, bởi vì Sen đã tìm được tên hung thủ đó. Sen. Trúc An Sinh cảm giác như mình vừa bị điện giật. Cô nghĩ tới cái gì đó. Vì sao Sen lại tìm được tên hung thủ đó? Nó đã làm cách nào để tìm được tên hung thủ? Mặt khác, Trúc An Sinh nhận ra sự khác nhau giữa Sen và 13 nạn nhân còn lại. 13 nạn nhân kia đều được hung thủ ngắm bắn ở cự ly xa. Ngay cả địa điểm hung thủ nổ súng cảnh sát còn chưa thể tìm thấy. Nhưng Sen thì khác. tên bị hung thủ bắn chết ở cự ly rất gần, cho nên chỗ sen tử vong chính là nơi hung thủ đặt chân tới. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trúc An Sinh ý thức được mình nhất định phải tới hiện trường nơi sen bị bắn lần nữa. Lúc ấy tại sao hung thủ lại dừng lại? Điều quan trọng, điều Trúc An Sinh có thể nghĩ tới lúc này chính là hung thủ muốn phạm tội một lần nữa. Nhưng hắn đã bị sen phát hiện, vì thế hắn đã bắn chết sen và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cho nên, ở đó nhất định cất giấu bí mật nào đó. Bí mật này có thể liên quan tới nguyên nhân vì sao hung thủ ngắm bắn người khác mà vẫn không bị những người xung quanh phát hiện. Trước khi rời đi, Trúc An Sinh còn chu đáo khoác áo khoác lên cho Jennifer. Sau đó cô mới chạy tới địa điểm Sen bị giết. Trúc An Sinh vẫn còn nhớ nơi Sen bị giết ngày hôm đó cách siêu thị phát hiện ra tên bắt cóc hai con phố. Khi cô trở lại hiện trường thì thấy giải phân cách vẫn chưa được thu lại. Trên mặt đất vẫn còn nguyên máu đã bị khô lại và bám trên mặt đất. Trúc An Sinh nhấc giải phân cách đi qua, sau đó ngồi xổm xuống trước vết máu mà Sen để lại. Cô cố gắng nén cảm xúc bi thương lại. Giờ cô có chuyện quan trọng hơn nữa cần giải quyết. Cô cần phải tìm được tên hung thủ kia mà không bị phát hiện ra. Trúc An Sinh đứng dậy nhìn vết máu đen trên mặt đất. Cô tới đây vào lúc rạng sáng. Khi cô nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô đang đỗ gần chỗ giải phân cách này, thì cô nhớ ra lúc Sen bị giết cũng có hàng loạt ô tô đỗ ở đây. Nó làm cho Trúc An Sinh nghĩ tới cảnh tượng lúc Kever bị bắn chết. Kever cũng bị bắn chết ở ven đường, chỗ gần với bãi đỗ ô tô. Điều này có liên quan gì không? Bỗng nhiên, Trúc An Sinh nghĩ tới một khả năng. Có khi nào hung thủ ngồi trong xe để giết người không? Sau khi giết người xong, hắn có thể lập tức lái xe rời khỏi đó. Cho nên, hắn mới có thể rời khỏi hiện trường phạm tội một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh bị Trúc An Sinh gạt đi. Nếu như hung thủ tiến hành phạm tội ở trên xe, thì hắn nhất định phải mở cửa sổ xe ra để chĩa nòng súng ra bên ngoài. Hành động như vậy rất dễ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một hai lần không bị ai phát hiện thì rất có khả năng. Nhưng giờ hung thủ đã giết đến 13 mạng người, sao mà hắn không bị phát hiện dù chỉ một lần? Thế nên chân tướng rốt cuộc là gì? Rốt cuộc hung thủ đã giết người vào lúc nào mà không bị ai phát hiện ra? Một lần nữa, Trúc An Sinh rơi vào trầm tư. Sau đó, cô nghĩ tới những điểm đáng ngờ ở trong tài liệu. Vì sao hung thủ luôn ngắm bắn vào phần tim của người bị hại? Vì sao mãi không có ai thấy hung thủ giết người? Trúc An Sinh nhìn phần thân mình và so sánh với hình dáng xe. Bỗng nhiên, cô nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ. Vì sao không ai thấy hung thủ trong lúc hắn giết người? Đó là vì hắn đã ẩn nấp rồi. Vì sao hung thủ luôn nhắm vào tim nạn nhân? Bởi vì chỗ chí mạng hắn có thể nhắm chuẩn chỉ có trái tim. Giờ khắc này, Trúc An Sinh đã hiểu tất cả. Hung thủ đúng là ở trong xe giết người, thậm chí rất có khả năng hắn còn có đồng lõa. Thế nên hắn mới có thể nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường phạm tội. Nhưng theo như suy đoán lúc trước của Trúc An Sinh, thì nếu hung thủ chĩa nòng súng ra phía ngoài cửa sổ xe, thì có sẽ bị phát hiện rõ ràng. Hắn không thể không bị nhìn thấy. Vậy nếu như hắn chỉ giấu trong xe thôi thì sao? Hung thủ không cần mở cả cửa sổ xe ra để lộ. Hắn chỉ cần ra phía sau xe, ở phần đằng sau khoét một lỗ thủng. Sau đó hắn có thể thực hiện hành vi giết người của mình. Cho nên không một ai nhìn thấy hung thủ. Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn không hề xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Còn vì sao hung thủ lại chỉ nhắm vào phần tim của nạn nhân? Đó là vì độ cao của cốp xe có hạn. Phạm vi hắn có thể ngắm bắn bị hạn chế. Mà ở trong phạm vi này, điểm chí mạng hắn có thể lấy đi mạng của nạn nhân chỉ có là ở phần tim. Cuối cùng, trong giây phút này, Trúc An Sinh đã hiểu ra chân tướng của U Linh sát thủ. Chương 8-16 Chocolate và đạn. Gập ghế ở phía sau lại, như vậy là đã có một lối thông với cốp xe, đủ chiều dài cho một người nằm gấp sấp xuống. Cuối cùng là khoét lỗ thủng, chỉ cần vậy là đủ cho một tên sát thủ thoải mái đi khắp mọi nơi giống như U Linh, cứ thế mà cướp đi sinh mạng của những người vô tội. Trúc An Sinh bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Theo bản năng, cô đưa mắt nhìn một loạt ô tô đang đậu ở xung quanh đây. Trong khoảnh khắc này, Trúc An Sinh cảm tưởng như mỗi chiếc xe ở đây đều là u linh. Bọn họ cũng đang nhìn về phía Trúc An Sinh mà nở nụ cười. Đây là sự thật sao? Trúc An Sinh cố gắng nhớ lại những chi tiết mà mình đã xem trong tài liệu. Cuối cùng, cô đã nhớ ra một điểm chung giữa 13 người nạn nhân mà có lẽ không ai chú ý tới điểm này. Không có ai là ngoại lệ. Mỗi khi có nạn nhân bị bán chết thì con đường xảy ra vụ án đó là những con đường thông nhau. Giống như là trong vụ án của Sen, nơi đây không nhiều người qua lại, nhưng không phải là vắng vẻ không một bóng người. Có vẻ như hung thủ lại tìm được địa điểm hoàn mỹ cho mình rồi. Nơi đây không có ai chú ý tới lỗ thủng trên vết xe của hắn, mà cũng vừa vặn để cho một số người nhìn thấy nạn nhân bị bắn chết. Cuối cùng, nơi đây không phải là địa điểm dễ xảy ra tai nạn hoặc ùn tắc giao thông, đó mới là điểm mấu chốt. Như vậy thì sau khi hung thủ giết người xong, hắn có thể nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hơn nữa, Trúc An Sinh cảm thấy tên u linh sát thủ này sẽ có đồng phạm là người lái xe cho hắn. 13 nạn nhân bị sát hại, trong đó có một địa điểm mà khi phát hiện ra nạn nhân, Trúc An Sinh đã đi qua. Nơi đó không hề có chỗ đỗ xe. Nếu như hung thủ giết người trong xe thì chắc chắn hắn đã nổ súng trong quá trình xe chạy. Điều này cũng khẳng định là có người khác lái xe. Cho nên, vấn đề tiếp theo là Trúc An Sinh phải làm sao để tìm được chiếc xe đó cùng với hai tên hung thủ. Trúc An Sinh ngẩng đầu lên tìm, nhưng điều khiến cô thất vọng là con đường này không lắp camera theo dõi. Vụ án lâm vào bế tắc một lần nữa. Không xác định được hình dạng xe và biển số, Trúc An Sinh cũng không thể nắm chắc được việc có thể bắt được hung thủ hay không. Vì vậy, suy nghĩ này tạm thời bị cô chôn sâu ở đáy lòng. Trên đường về cục cảnh sát, dạ dày Trúc An Sinh bỗng dưng co rút liên hồi. Cô vội vàng tìm một vị trí đỗ xe lại, nghỉ ngơi tới khi cảm thấy đỡ hơn, cô mới lái xe trở về. Lúc này, Trúc An Sinh mới nhớ ra đã mười mấy tiếng đồng hồ rồi, cô chưa ăn cái gì cả. Sau đó, vì bản năng sinh tồn nên cô đã tìm được một quán cà phê ở ven đường. Vào quán cà phê, Trúc An Sinh gọi một lần 4 phần sandwich. Người phục vụ còn thân thiết hỏi lại xem Trúc An Sinh có phải tới đây cùng với bạn không. Nếu có, thì cô ấy có thể giúp cho Trúc An Sinh đổi sang bàn dài, đủ cho 4 người. Trúc An Sinh xấu hổ mà ho khan 2 tiếng, sau đó cô thản nhiên từ chối ý tốt của người phục vụ. Vừa ăn sandwich, Trúc An Sinh vừa đưa mắt quan sát những vị khách ra vào ở quán cà phê. Ánh mặt trời đang dần dần nhô cao lên, đánh thức thành phố New York đang ngủ say. Người người chuẩn bị bước sang một ngày mới, một ngày như bao ngày bình thường khác. Khách đi vào quán cà phê rất nhiều, nhưng số người có thể ngồi lại thưởng thức giống như Trúc An Sinh thì không có mấy. Người nào người nấy đều bước chân vội vàng, uống xong mụn cà phê thì tất bật đi chuẩn bị cho ngày mới. Nhìn một lúc, Trúc An Sinh không nhịn được mà cười. Thật ra, cuộc sống sinh hoạt bình đạm như thế này cũng rất tốt. Nó giống như chiếc bánh sandwich cô đang cầm trên tay. Miếng bánh mì đơn giản, bên trong kẹp thêm rau và xà lách, một lát cà chua ngon miệng. Cuối cùng, thứ không thể thiếu chính là miếng thịt xông khói được rán lên. Đây là sự kết hợp đơn giản, nhưng nếu cảm thụ nó bằng cả trái tim mình, thì chỉ cần gắn một miếng là đủ nếm được những hương vị tuyệt mỹ nhất. Lúc Trúc An Sinh thu hồi tầm mắt, cũng là lúc cô nhìn thấy người nam sinh đối diện mình đang cầm máy tính xách tay. Theo như phép lịch sự, Trúc An Sinh mỉm cười coi như lời chào, nhưng cô không ngờ nam sinh đó lại chủ động đi tới chỗ cô. Xin chào. Nam sinh đó vươn tay về phía Trúc An Sinh. Trúc An Sinh không thể không bắt tay với cậu. Chỗ đồ này một mình chị có thể ăn hết sao? Nam sinh đó nhìn Trúc An Sinh bằng đôi mắt khác. Tối qua tôi quên không ăn cơm. Trúc An Sinh xấu hổ đành giải thích một chút. Cô muốn uống một ngụm cà phê cho nhuận giọng, không ngờ thiếu chút nữa thì bị sặc cà phê. Tôi có thể làm quen với chị không? Tôi tên là Andrew. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh phát hiện ra trong ánh mắt Andrew như lóe lên một tia sáng nào đó. Lúc này cô mới hiểu, hóa ra Andrew muốn bắt chuyện với cô. Hiểu rõ được ý đồ của Andrew, Trúc An Sinh không khỏi cười trộm một chút. Nếu đúng là Andrew muốn bắt chuyện với cô thì phương thức bắt chuyện này hỏng bét rồi. Nhưng Trúc An Sinh cũng phải thừa nhận là cảm giác này cũng không tệ lắm. Nó đã khiến cho tâm trạng u ám hai ngày gần đây của cô vơi đi không ít. Cậu là nhà văn sao? Trúc An Sinh không có thói quen nói cho người lạ biết thông tin của mình nên cô chuyển đề tài. Đúng vậy, tôi thường viết tiểu thuyết thể loại liên quan tới những điều thần bí. Andrew thấy Trúc An Sinh chủ động bắt chuyện, còn tưởng là Trúc An Sinh có hứng thú với mình. Nhưng suy nghĩ của Trúc An Sinh thì đã sớm trôi tới tận chỗ nào rồi. Có khi vượt qua cả biển rộng, bay tới Thái Lan cũng nên. Tôi cũng quen biết một số nhà văn, nhưng đã mấy ngày rồi tôi không liên lạc được với anh ấy. Lời của Trúc An Sinh như là đang nói với Andrew, vừa là đang tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. Andrew nghe không hiểu những lời này của cô. Tôi có 2 tấm vé xem kịch của Shakespeare, nó được tổ chức vào tuần này, chị có muốn cùng tôi đi xem không? Andrew quyết định không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào mục đích của mình. Còn Trúc An Sinh chỉ nghĩ tới việc cậu đơn thuần là muốn bắt chuyện với người đối diện. Không ngờ là còn muốn rủ người đi xem kịch của Shakespeare. Cô cảm thấy người tên Andrew này rất đáng yêu. Ngại quá, tôi... Trúc An Sinh còn chưa nói hết câu thì trong lòng cô cảm thấy bất an. Cái cảm giác này làm cho cô hít thở không thông. Theo bản năng, cô kéo lấy cánh tay Andrew, kéo tay cậu về hướng mình. Andrew bị kéo đi bất ngờ, cả người cậu lảo đảo ngã về phía Trúc An Sinh. Giây tiếp theo, tiếng cửa kính vỡ tan. Bên tai Trúc An Sinh còn nghe thấy tiếng súng vang lên, giống như một quả dâu tây thơm ngon rơi xuống nền nhà. Ánh mặt trời ở New York đã không còn ấm áp nữa. Cái gọi là sinh hoạt bình thường giống như mặt kính, tựa như cửa kính quán cà phê này, trong chốc lát đã trở nên rối tinh rối mù. Sau đó, Trúc An Sinh nghe được hàng loạt những tiếng thét chói tai trong quán cà phê. Phần đường dành cho người đi bộ bên ngoài quán cà phê, ai ai cũng hoảng loạn mà cúi thấp người xuống. Chỉ có mình Trúc An Sinh là vẫn còn mở to mắt nhìn. Là hung thủ. Đó chính là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trúc An Sinh. Sau đó, khi người nào người nấy đều cúi đầu xuống, nằm sấp xuống đất thì cô đứng lên. Trúc An Sinh hiểu, giờ thứ cô cần nhất chính là chiếc xe của hung thủ, cho dù là phải chết. Trong khoảnh khắc khi Trúc An Sinh đứng dậy, một viên đạn bắn rượt qua cánh tay cô, ghim vào tường phía ở đằng sau. Ngay sau đó, bức tường ở phía sau lưng cô như muốn sụp xuống. Màu đỏ tươi nhanh chóng lan ra tay áo Trúc An Sinh, nhưng hình như cô không cảm nhận được sự đau đớn. Cô đưa mắt nhìn một lượt những xe ô tô đỗ ở quanh quán cà phê. Sau đó, cô cảm giác như mình đang bị sương mù vây lấy, khoảng cách quá xa, cô không thể xác định được đường bay của đạn. Rốt cuộc là từ chiếc xe nào? Ánh mắt Trúc An Sinh có phần nôn nóng. Cô chuyển động mắt liên hồi. Bỗng nhiên, cô thấy được ở chỗ ngã rẽ có con xe màu bạc biến mất một cách nhanh chóng. Thật lâu sau, khi mọi thứ đã trở về bình thường, mọi người mới đứng lên từ chỗ ẩn nấp của mình. Họ vẫn chưa hết sợ hãi. Andrew giữ chặt Trúc An Sinh trốn ở phía sau vách tường. Sau đó cậu phát hiện ra cánh tay của Trúc An Sinh đang chảy máu. Chị bị thương. Andrew nói một cách khó khăn. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một loạt chuyện đột ngột xảy ra. Cậu biết vừa nãy nếu không phải Trúc An Sinh kéo lấy cánh tay cậu thì chắc chắn cậu đã trúng đạn. Trúc An Sinh hoảng hốt cúi đầu nhìn cánh tay mình. Giờ cô mới phát hiện ra mình bị thương. Nhưng giờ cô đâu còn lòng dạ nào mà quan tâm đến chuyện đó. Thậm chí bây giờ cô còn đang thấy cao hứng. Tuy cô không nhìn rõ hình dáng chiếc xe, càng không cần nhắc tới biển số xe, nhưng cô đã thấy được màu sắc của xe. Đó là một màu bạc lạnh lẽo. Trúc An Sinh quay đầu nhìn quán cà phê đang lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Sự sợ hãi của mọi người vẫn chưa vơi đi. Rồi cô đưa mắt bàn của mình. Cà phê và sandwich trên bàn, phần lớn đều đã rơi xuống đất. Giờ trên mặt bàn chỉ còn duy nhất một phần bánh sandwich chưa rơi. Trúc An Sinh bình tĩnh đi về hướng đó. Cô cầm phần sandwich đó lên, cắn một miếng. ăn miếng bánh sandwich ngon miệng. Chúc An Sinh cảm tưởng như mình đã nếm đủ những đắng cay ngọt mùi. Chị không lo lắng chút nào sao? Andrew cảm thấy vô cùng lo lắng. Mới may mắn sống sót khỏi tai nạn vừa rồi, cậu chưa dám đi ra khỏi chỗ vách tường mình đang trốn. Cậu chỉ có thể đứng ở đó lo lắng dò hỏi Chúc An Sinh. Chúc An Sinh nhanh chóng ăn xong phần bánh sandwich kia. Sau đó cô nói với Andrew là cô không sao cả. Cuối cùng cô lấy di động ra gọi cho người cảnh sát mà mình quen. Thanh tra, nhờ anh báo với William một tiếng hộ tôi. Còn nữa, một số nhân viên chủ chốt đảm nhận vụ án lần này, anh cũng triệu tập hộ tôi. Bây giờ tôi sẽ trở về ngay lập tức. Tôi nghĩ là tôi đã nắm được tin tức về hung thủ. Chúc An Sinh nghe ra thanh tra ở đầu dây bên kia đang vô cùng vui sướng. Cô mỉm cười ngắt cuộc của điện thoại. Sau đó, Chúc An Sinh gọi cho Max Spielger. Xin chào. Giọng nói của Max Spielger ở đầu dãy bên kia còn nghe ra được sự tò mò. Từ sau khi quen biết Chúc An Sinh, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với hắn. Max, tôi biết trước đây đều là chỉ chừng hợp tác với anh, nhưng lần này chỗ tôi đang có một số tin tức, không biết anh có hứng thú không? Không lâu sau, cuộc gọi giữa Chúc An Sinh và Max Spielger kết thúc vui vẻ. Chúc An Sinh đồng ý gửi cho hắn nội dung chi tiết. Việc cuối cùng Chúc An Sinh làm là khéo léo từ chối lời mời của Andrew. Andrew là một người con trai tốt, nhưng hiển nhiên Chúc An Sinh không phải là sự lựa chọn thích hợp để cùng ngồi trên khán đài xem kịch sepia với cậu. Chúc An Sinh đi thẳng về phía cục cảnh sát New York. Trong lúc đang lái xe, bỗng nhiên Chúc An Sinh nhớ tới câu nói của Forrest Gump: cuộc sống tựa như một thỏi sô-cô-la, bản thân mình mãi mãi sẽ không biết tiếp theo sẽ nếm phải hương vị gì. Mà Chúc An Sinh cảm thấy cuộc sống của cô giống như một vở kịch. Ở giây tiếp theo của bản thân cũng không thể biết được liệu thứ nghênh đón mình có phải là một viên đạn hay không. Cho nên có thể nếm thử được hương vị của sô-cô-la thì hãy cứ quý hộp sô-cô-la đó. Chương 87: Bóng tối và ánh sáng. Chúc An Sinh vừa mới đi vào cục cảnh sát thì gặp tên thanh tra kia. Hiển nhiên là hắn đang đứng ở chỗ này chờ cô. Cuối cùng cô cũng trở lại. Thanh tra nhìn thấy Chúc An Sinh thì thở phào một hơi. Sau đó hắn chú ý tới phần cánh tay áo chảy máu của cô. Cô bị thương? Chúc An Sinh nghe vậy thì nhìn cánh tay của mình. Sau đó cô nói một cách không để ý lắm: chỉ là xước sát một chút thôi, đã sớm không chảy máu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Vị thanh tra này cũng khá hiểu Chúc An Sinh, nhưng hắn vẫn thường hay bị Chúc An Sinh làm cho khiếp sợ. Tôi gặp hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng. Chúc An Sinh cũng chẳng có ý định giấu giếm. Hơn nữa, tôi còn thuận tiện cứu được một người. Cô gặp được hung thủ đó? Thanh tra cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Không chỉ có thế, tôi còn cảm thấy mình đã tìm được chân tướng của vụ án giết người lần này. Có lẽ rất nhanh sau đó chúng ta sẽ bắt được hung thủ. Trong lúc đang nói chuyện, trong đầu Chúc An Sinh lướt qua hình ảnh con xe màu bạc. Nếu như thế thì quá tốt, khi nãy tôi phải tốn rất nhiều công sức thì mới khiến được những người đó ngồi trong văn phòng đợi cô đấy. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng FBI như William lại nhanh chóng tin tưởng cô đã tìm được hung thủ. Chỉ có hai tên nhóc còn lại là không tin. Vẫn là nhờ William giúp tôi thuyết phục bọn họ. Nói như vậy thì hôm nay tôi phải làm cho bọn họ mở mang tầm mắt mới được. Một mình tôi có thể giải quyết được việc này còn hơn mấy người bọn họ mãi chưa giải quyết được vấn đề khó khăn nào. Chúc An Sinh nói giống như đang nói đùa, nhưng trên thực tế trong lòng cô cảm thấy có chút không vui. Nhưng cũng may là cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Chỉ dựa vào nói miệng thôi thì không có cách nào có thể thuyết phục người khác tin mình. Trong tay mình nhất định phải nắm được bằng chứng xác thực. Đi theo vị thanh tra này tới căn phòng. Tới văn phòng, Chúc An Sinh gặp được William và ba vị điều tra viên trực thuộc FBI phụ trách vụ án giết người liên hoàn bằng súng. Nhìn thấy Chúc An Sinh và thanh tra cùng nhau vào, hai vị điều tra viên kia đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phản ứng lại. Hóa ra Trúc An Sinh chính là người đã nói rằng mình đã bắt được hung thủ. Vì vậy sự khinh thường trong mắt họ càng được thể hiện rõ ràng hơn. William, đây chính là người ông bảo với chúng ta còn lợi hại hơn sao? Một vị điều tra viên cười nói một cách châm chọc. William trừng mắt nhìn tên vừa nói một cái. Sau đó ông cũng chú ý tới vết thương trên áo của Trúc An Sinh. Sao cô lại để bị thương thế? Ban đầu Trúc An Sinh đang muốn nói qua loa cho xong chuyện, nhưng vừa nghe hai điều tra viên FBI nói xong, cô đã thay đổi ý định. Bởi vì tôi vừa gặp được hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng. Không chỉ có thế, tôi còn cứu được một người nữa. Ở đây, ngoài trừ vị thanh tra đã biết thông tin từ trước, thì ba người còn lại sắc mặt lập tức thay đổi. Hai điều tra viên cũng thu lại vẻ khinh miệt trên mặt mình. Cô gặp được hung thủ? William ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong giọng nói của ông cũng mang theo vài phần sung sướng. Đúng vậy. Sắc mặt hai vị điều tra viên kia thay đổi đã được cô thu hết vào đáy mắt. Cô vừa cảm nhận cảm giác này không tồi chút nào. Tin tức về hung thủ mà cô đang đề cập tới cũng là chuyện này. William tiếp tục hỏi. Không phải, lúc đó tôi không ngờ là mình gặp được hung thủ. Chỉ là đột nhiên lúc đó tôi có một dự cảm mãnh liệt. Không ngờ là lúc sau lại thực sự xảy ra việc bắn súng. Nhưng may mắn là lúc đó tôi cứu được mục tiêu mà hung thủ đã nhắm vào. Sau đó hung thủ chạy thoát rất nhanh, tôi cũng không lấy được thông tin gì hữu dụng lắm. Nghe thấy Trúc An Sinh nói vậy, bốn người đang ngồi trong văn phòng đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhưng cũng may là hai vị điều tra viên của FBI đã không còn tỏ ra khinh thường nữa. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất bội phục Trúc An Sinh đã cứu người. Nhưng Trúc An Sinh mở miệng lần nữa, cho tàn trong lòng bốn người kia bỗng chốc lại bừng cháy lên. Bọn họ không ngờ là Trúc An Sinh lại chuyển chuyện này sang một hướng khác. Tôi đã nghĩ ra được cách thức có thể gây án của hung thủ. Cô đã biết phương án gây án của hung thủ? William kích động đến nỗi thiếu chút nữa thì tiến tới ôm chầm lấy Trúc An Sinh. Rốt cuộc hung thủ đã gây án bằng phương thức nào? Hai vị điều tra viên FBI còn lại cũng không còn cẩn trọng như lúc nãy nữa. Họ tò mò hỏi. Trúc An Sinh cũng không thừa nước đục thả câu. Cô nói đáp án ra luôn. Sự thật là hung thủ đã gây án trong xe. Hơn nữa rất có khả năng hắn có đồng phạm, chính là người lái xe. Trong xe? Đáp án mà Trúc An Sinh đưa ra có vẻ như không thể giải đáp hết những nghi vấn trong lòng điều tra viên FBI. Cô nói hung thủ ngồi ở trong xe nổ súng giết người. Nhưng thế là có điểm không hợp lý. Súng mà hắn dùng là loại súng bộ binh. Nếu hắn ngồi trong xe giết người thì hẳn phải có người chú ý tới hắn. Vì khi nổ súng, hắn cần phải kéo cửa sổ xe xuống mà. Nhưng nếu hung thủ không cần quay cửa sổ xe xuống thì sao? Trúc An Sinh hỏi ngược lại. Nhưng vấn đề cô đưa ra càng làm cho những người ngồi ở đây cảm thấy khó hiểu. Không mở cửa sổ xe xuống, vậy hung thủ giết người bằng cách nào? Lúc rạng sáng nay, tôi có đến địa điểm nơi Sen bị sát hại lần nữa. Lúc đó tôi đã phát hiện ra những nơi mà hung thủ chọn để gây án đều có đặc điểm chung. Đó là giao thông ở đó rất thuận lợi. Điều này rất tiện cho việc sau khi gây án xong, hung thủ trốn thoát khỏi hiện trường. Bởi vậy, tôi chắc chắn là hung thủ có xe. Bằng không bọn họ cũng không cần phải tỉ mỉ cho lựa địa điểm như vậy. Giống như vấn đề vừa rồi anh đã đặt ra, nếu hung thủ ngồi ở trong xe giết người thì nhất định phải có người chứng kiến từ đầu tới cuối chuyện. Nhưng hiện tại chúng ta đang vướng vào một vấn đề lớn. Hung thủ điên cuồng giết người như vậy, sao vẫn chưa có ai chứng kiến được cảnh đó? Cuối cùng tôi cũng đoán được quỷ kế của hung thủ. Quỷ kế của hung thủ? Không khí trong văn phòng vì câu này mà trở nên đông cứng. Mỗi người đều đang nín thở chờ đáp án của Trúc An Sinh. Sự thật là hung thủ đã gấp phần ghế sau của ô tô lại, sau đó để một lối thông giữa phần cốp xe và không gian phía sau. Cuối cùng ở phần cốp xe, bọn họ chỉ cần khoét một lỗ thủng. Từ lỗ thủng này, bọn họ cướp đi hơn chục sinh mạng vô tội. Tuy những người đang ngồi trong văn phòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ vẫn đều bị quỷ kế này dọa cho kinh hãi. Sương mù bao quanh vụ án gần như đều biến mất. Tên hung thủ trước đó giống như một u linh, giờ đã không còn quá đáng sợ. Tất cả những điều này đều là suy đoán của cô sao? William truy hỏi. Đương nhiên không phải. Mọi người có còn nhớ phần chí mạng đã gây ra cái chết cho nạn nhân không? Cô đang nói tới phần tim hả? Đúng vậy. Trước đó tôi cảm thấy điều này khá là kỳ quái. Tại sao hung thủ lại có chấp niệm với phần tim của các nạn nhân vậy như vậy? Sau đó tôi đã nghĩ tới quỷ kế này. Bởi vì giết người qua lỗ thủng, nên dù trình độ bắn súng của hung thủ có cao bao nhiêu, thì tầm nhìn của hắn cũng chỉ bị hạn chế như vậy mà thôi. Mà trong phạm vi bị hạn chế, bộ phận hắn nắm chắc có thể một phát đoạt mạng chỉ có là ở phần tim. Những lời cuối cùng mà Trúc An Sinh nói ra cũng đã đưa bầu không khí trong văn phòng rơi vào im lặng. Đặc biệt là hai vị điều tra viên FBI, bọn họ xấu hổ tới nỗi không dám nhìn thẳng vào Trúc An Sinh, cho nên bọn họ chỉ im lặng mà quay đầu. Cuối cùng, William là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng Trúc An Sinh. Lợi hại! Đây là thành quả sau một đêm của cô sao? Đương nhiên không phải có một mình tôi cố gắng, Jennifer cũng giúp tôi rất nhiều. Giờ này Jennifer vẫn còn ghé đầu lên bàn ngủ say. Cô vẫn chưa biết, lúc này chỉ cần một câu của Trúc An Sinh đã khiến con đường thăng tiến sau này của cô mở rộng. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lúc nghe thấy William hỏi vấn đề này, bỗng Trúc An Sinh cảm thấy hơi buồn cười. Cô nhớ tới lúc mình mới gặp Trì Trừng, khi đó cô cũng rất thích hỏi Trì Trừng những câu như thế này. Tôi nói rồi, lúc tôi gặp được hung thủ, tôi cũng không lấy được tin tức gì quá hữu dụng, bởi vì hung thủ lẩn trốn rất nhanh, thậm chí hình dáng xe và biển số xe tôi còn không nhìn rõ. Nhưng màu của chiếc xe đó thì tôi đã thấy. Trước mắt đây là ưu thế của chúng ta, bởi vì hung thủ còn chưa biết tới việc chúng ta đã phân tích tới thủ pháp gây án của hắn, cho nên tôi đã nghĩ ra một biện pháp khá to gan. Là gì? Tôi đã liên lạc được với Max Berger, anh ấy là phóng viên. Tiếp theo, tôi sẽ kể cho anh ấy biết chi tiết về câu chuyện xưa của Sen. Sau đó anh ấy sẽ đăng tải câu chuyện này lên, truyền nó đi khắp nơi. Tôi tin rằng sau khi chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới địa điểm mà Sen bị sát hại để bày tỏ lòng thương tiếc. Cô cảm thấy tên hung thủ đó sẽ tới đấy. William bổ sung thêm. Đúng vậy. Không phải những tên tội phạm có tâm lý vằn vẹo thường rất thích quay trở lại hiện trường phạm tội sao? Với họ, nó đem lại cảm giác như đang thưởng thức kiệt tác. Cho nên tôi cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ tới. Tôi tin rằng chỉ cần cho tôi nhìn thấy xe của hung thủ lần nữa, tôi nhất định sẽ nhận ra. Nói xong, Trúc An Sinh lại nhớ tới con xe màu bạc khẽ lướt qua lúc đó. Một tiếng sau, những chuyện liên quan tới Sen đều được tung ra. Nước mắt giống như một con virus. Nó nhanh chóng lan rộng ra khắp thành phố New York. Có phải là cô cố ý không? Mục đích của cô không chỉ là bắt được hung thủ. Nhìn bài báo đang càn quét trên mạng Internet, thanh tra nhìn về phía Trúc An Sinh vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Trên máy tính của thanh tra, Trúc An Sinh nhìn thấy những tin tức đó. Sau đó cô hài lòng mỉm cười. Đương nhiên là cô cố ý, bởi vì từ trước tới nay quan niệm của cô khá quy củ. Trong quan niệm của cô, những người anh hùng thì nên được tưởng nhớ, mà Sen và Kevin chính là những người anh hùng. Là anh hùng thì sẽ trở thành ánh sáng, còn tội ác đương nhiên sẽ thu mình vào một góc tối. Trúc An Sinh không quên những tên hung thủ điên cuồng giết người một cách biến thái mà cô đã từng gặp. Cô không có cách nào hiểu được nội tâm quỷ dị của họ. Cho nên, những gì cô có thể làm là đưa những vị anh hùng này lên cao hơn, cho dù vinh quang này tới với họ hơi muộn. Bỗng nhiên, Trúc An Sinh thấy được một thông tin mới xuất hiện. Đã bắt đầu có người tới nơi Sen bị sát hại tặng vòng hoa. Trúc An Sinh cảm giác như hai mắt mình đang muốn nhìn xuyên qua màn hình. Ánh mắt của cô vẫn luôn chú ý tới chỗ mà Sen bị sát hại. Cô thấy được những người đang tập hợp ở đó đều toát lên vẻ bi thương. Nhưng những cái này không phải là điểm Trúc An Sinh cần chú ý. Cô có dự cảm nhìn thấy được màu bạc lạnh lẽo kia.